Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 501, chương 500 chung kết long tức. Sau đó liền là một trận kịch chiến. Rama điều khiển Hokuto, khiến cho hóa thành một đầu đằng liệng mây long, một bên ở giữa không trung vừa đi vừa về cướp động. Tránh đi Tsuchigumo tơ nhện, vừa hướng Tsuchigumo tiến hành công kích, hoặc là vọt thẳng đụng vào, hoặc là đong đưa đuôi rồng tiến hành quét ngang, hoặc là lướt qua Tsuchigumo bên người lúc nhô ra long chảo, hung hăng tại hắn thân bên trên vồ xuống, hoặc là kéo ra răng nanh, trực tiếp nhào cắn qua đi. Tại Tsuchigumo trên thân liên tiếp ma sát xẹt lửa, lưu hạ một đạo lại một đạo dấu vết. Thế nhưng là thừa nhận Hokuto công kích Tsuchigumo lại là gượng chống đi qua. Dù cho liên tiếp đụng phải công kích, ngoại trừ thân bên trên lưu lại từng đạo bạch ngấn bên ngoài, vẫn không có nhận cái gì đáng nhắc tới tổn thương. Tựa như là một khối khó gặm giống như hòn đá, còn không ngừng trên chiến trường công kích, nhấc lên từng đợt cát bay đá chạy, phun ra vô số tơ nhện, công hướng bắc đấu. Thậm chí còn dơ lên phân phối ở trên người cơ quan pháo. Tại nổ vang tiếng pháo bên trong oanh tạc toàn trường, khiến cho đến chung quanh một vùng thời gian dần trôi qua đều bị tạc bình. Thậm chí còn có cây cối bắt đầu cháy rừng rực. Hai cái thức thần liền vượt qua nửa cái thế kỷ thời gian trùng phùng, cũng tại đây bên trong tiến hành lên một trận kinh người kịch chiến. Phảng phất hai cái tiền sử cự thú tại lẫn nhau liều một dạng. Nếu không phải Derenji Suzuka đã sớm kéo ra kết giới, chỉ sợ động tĩnh của nơi này sớm đã bị phát hiện. Trận này kịch chiến đúng là cứ như vậy lâm vào thế bí. Thật khó dây dưa, Derenji Suzuka liền thời gian dần trôi qua mất đi bình tĩnh. Không khỏi nôn nóng mà lên. Cái kia chính là Armor Juggernaut. Lực lượng, Nasume đứng ngoài quan sát lấy trận này kịch chiến, thấy là ngừng thở. Đối Rama có hiểu biết, Nasume tự nhiên biết, đi qua Rama thao túng, Hokuto lực lượng sớm đã vượt lên trước các triều đại Tsuchimikado chủ nhà sử dịch người. Bày ra thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, phi thường mạnh mẽ, đối mặt dạng này Hokuto, Tsuchigumo lại có thể cùng chiến đấu. Bởi vậy thấy rõ hắn uy năng. Trên thực tế, nếu như chỉ nói tới sức mạnh cùng tình hình chiến đấu, cái kia Hokuto không thể nghi ngờ chiếm cứ to lớn thượng phong. Nhìn một chút trước mắt kịch chiến liền biết, đi qua Rama thao túng, Hokuto vô luận là lực lượng, động tác còn là công kích hình thức đều hơn xa dĩ vãng. Tsuchigumo công kích vô luận là có thể hấp thụ linh lực tơ nhện vẫn là cơ quan pháo oanh tạc, đồng đều không có một phát có thể mệnh trung Hokuto. Trái lại Hokuto, hắn công kích liên tiếp rơi vào Tsuchigumo trên thân. Không biết tại Tsuchigumo trên thân kích thích bao nhiêu lần đốm lửa nhỏ. Nếu là đổi lại khác thức thần, cái kia cũng sớm đã thịt nát xương tan. Chỗ nào còn sống đến bây giờ đâu. Nói cách khác, Hokuto mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Tsuchigumo nương tựa theo tự thân trời sinh sức bền quả thực là tiếp tục chống đỡ. Không thể không nói, Tsuchigumo thật là phi thường cường đại thức thần, bởi vì tự thân Katashiro làm sắt thép chế tác thân thể. Nương tựa theo cái kia trọng lượng cấp thân thể bày ra lực phá hoại cực kỳ kinh người. Lại thêm phối trí ở trên người cơ quan pháo, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ mà sắt thép thân thể lại giao phó Tsuchigumo cực lớn vật lý công kích kháng tính. Nội bộ đồi chú kết giới lại có thể suy yếu chú thuật phương diện tổn thương. Lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Ở đây phía trên, Tsuchigumo còn có thể chiếm lấy linh lực tơ nhện cùng với tựa như chiến xa công kích tính cơ động. Vô luận là tại lực lượng, phòng ngự vẫn là tốc độ đều không có thể bắt bẻ. Thậm chí còn có đặc thù thủ đoạn công kích. Nếu là thật đầu nhập chiến trường, Hoành Tảo Thiên Quân đều đầy đủ, chớ nói chi là vận dụng tại người chú thuật chiến bên trên. Cho nên, tại chú thuật chiến bên trong sử dụng Tsuchigumo, cái kia thật chính là vô cùng phạm quy một sự kiện. Nếu như Tsuchigumo thật rơi vào một cái kỹ thuật cao siêu âm dương sư trong tay, vậy nhất định có thể phát huy ra liền. The 12 Divine General, đẳng cấp chú thuật người đều thúc thủ vô sách chiến lực kinh người. Đến lúc đó, cho dù có Rama thao túng, muốn chiến thắng Tsuchigumo, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng a. Chỉ là, Derenji Suzuka, thao túng thức thần kỹ thuật vẫn là quá non nớt. Rama ném ra ngoài đánh giá như vậy, cũng biến đổi thủ ấn. Hắn thân bên trên, khổng lồ chú lực bị rót vào Hokuto thân thể, nhưng không có hóa thành Hokuto lực lượng, mà là tại Hokuto trong miệng hội tụ. Phát giác được tại trong miệng hội tụ khổng lồ chú lực, Hokuto mừng rỡ phát ra long ngâm, cũng đem tự thân long khí toàn diện hội tụ tại trong miệng, cùng khổng lồ chú lực dung hợp tại một khối. Một giây sau, Hokuto hướng về phía dưới Tsuchigumo phương hướng phun ra long tức. Đúng thế, long tức, kể từ cùng Hokuto ký kết thức thần khế ước về sau, Rama liền phát hiện, Hokuto cũng không biết sử dụng long chủng đặc hữu long tức kỹ năng. Chỉ sẽ sử dụng thiên sinh mạnh mẽ thân thể tiến hành đấu đá lung tung. Vô cùng khuyết thiếu tính kỹ thuật. Xét thấy ở đây, Rama làm Hokuto chuyên môn mở phát ra long tức kỹ năng. Thông qua đem khổng lồ chú lực áp núp ở Hokuto trong miệng. Lại trải qua từ Hokuto dung nhập tự thân long khí, hình thành long tức, từ đó phát động cường lực công kích. Đương nhiên, căn cứ long chủng thuộc tính khác biệt, long tức năng lực cũng không giống nhau. Dòng lửa biết phun nhả hỏa diễm hơi thở, dòng nước biết phun nhả dòng nước hơi thở, lôi long biết phun nhả lôi điện hơi thở, phong long biết phun nhả gió bão hơi thở. Mà Hokuto, mặc dù bởi vì chủng loại khác nhau có thể sẽ có ngoại lệ, nhưng trong cái thế giới này, long trên cơ bản đều là thuần âm tính hơi nước, hơn nữa còn có được cực kỳ hiếm thấy cao quý linh khí. Dạng này Hokuto hơi thở, tại Rama đối long tức chú lực tiến hành cực lớn áp xúc dưới tình huống, đúng là biến thành hàn băng hơi thở. Thế là, như không điểm băng hâm nóng xương trắng hóa thành hơi thở, tại Hokuto trong miệng phát ra, rơi vào Tsuchigumo trên thân. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít. Long tức tiếp xúc chỗ, mặt đất tại một trận ngưng kết âm thanh bên trong đông kết thành băng. Trong không khí trình độ cũng là kết thành băng tinh vung vãi. Liền bởi vì đạn pháo oanh tạc biến cao nhiệt độ đều trong nháy mắt lạnh đi, khiến cho đến chung quanh trở nên băng lãnh không thôi. Mà tại long tức bên trong, Tsuchigumo hình thể khổng lồ giống như bị ép trên mặt đất một dạng, không thể động đậy. Mặc dù dựa vào xuất sắc đối chú kết giới suy yếu long tức uy lực, có thể đối mặt long hơi thở, sau cùng Tsuchigumo thân thể vẫn là từng điểm kết lên băng. Tsuchigumo thấy cảnh này, Derenji Suzuka rốt cục gấp, cấp cấp như luật lệnh, order. Derenji Suzuka đánh ra hỏa hành phù, nhường hỏa hành phù gọi ra hỏa khí, chuẩn bị giúp Tsuchigumo khu trục hàn khí. Nhưng mà, cấp cấp như luật lệnh, order, một tiếng khẽ kêu âm thanh bên trong, mặt khác một cái chú phù bắn ra ngoài, đón lấy hỏa hành phù, bắn ra tới là thủy hành phù. Thủy hành phù liền hóa thành một trận vòng xoáy, đem hỏa hành phù gọi ra hỏa khí nuốt mất. Đánh ra thủy hành phù người tự nhiên chính là Nasume. Sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng Akikesi. Nasume mang theo kiên định biểu lộ, thân bên trên vờn quanh gỡ mìn pháp ánh sáng. Ngươi, Derenji Suzuka giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên. Lúc này, Tsuchigumo rốt cục toàn thân đều tại Hokuto long tức hạ kết thành băng, biến thành một tòa thật to tượng băng, Nhìn đến đây, Derenji Suzuka liền biết, chính mình thua, triệt để thua, bì tất, già la, tất ma lời, sa bà ha, kèm theo, bất động kim phược, chú văn vịnh sướng, Derenji Suzuka toàn thân đều bị nhìn không thấy chú lực trói buộc. Kết thúc, Rama lúc này mới lẳng lặng tuyên cáo, nhường trên bầu trời Hokuto phát ra long ngâm. Vang vọng chân trời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.